Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 777. Chương 777. Một đêm không ngủ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TAUIUS.LEATSIA.18 đã tặng nguyệt phiếu vạn phong. Không hiểu bọn họ phải cùng những người khác như nhau ngày mai tới mới đúng. Làm sao ngày hôm nay đã tới rồi? Thật ra thì cao ban 32 những học sinh này nhà cách tiểu mô gia không hề coi là xa xôi. Xa nhất chính là Thủy Triều hơn 15 km. Còn lại đều là một phân tràng nhất nam đoan trang trại ngựa và 3 liền 4 liền 5 liên học sinh. Trang trại ngựa và 3 4 5 liền và Tư Cát Chuân ở giữa liền cách một chiếc núi bọn họ bên trong. Tiểu Ngô gia cũng chỉ 24-25 dặm. Trừ mùa đông bên ngoài, mùa hè căn bản cũng không cần dừng chân. Những người này không ở nhà đợi thêm một ngày chạy nơi này ai đóng. Cái này đặc biệt đồ cái gì chứ? Thằng nhóc, làm sao chỉ một mình ngươi? Những người khác đâu? Câu hỏi là vương hồn. Hàng này liếc mắt nhìn đang thu thập lò vạn phong. Ta nghỉ phép không về nhà. Những người khác đều về nhà còn chưa có trở lại. Ngươi cái nào bãi đội nào? Tên gọi là gì? Tam phân tràng đại đội 42. Ta kêu vạn phong. Vạn phong vô cùng rõ ràng lớp 12 những thứ này chim hàng thể tính. Vì vậy thái độ ôn hòa trả lời. Không cho những người này kiếm chuyện cơ hội. Hai tên lại cũng không nói gì. Ở trong cửa liếc mấy cái liền đi ra ngoài. Lò vù vù trước sau khi dậy. Vạn phong dùng chậu ở trên lò nóng chậu nước. Đợi nước nóng liền sau rửa chân cắm cửa đến trải ngủ. Vạn phong tìm một cuốn sách rách dưới nhìn hơn một giờ. Làm cảm giác ánh mắt mệt mỏi thời điểm mới tắt đèn ngủ. Cũng không biết mông lung bên trong qua bao lâu. Đột nhiên dầm một tiếng đem vạn phong từ trong mộng thức tỉnh. Đem đầu từ trong chăn đưa ra cũng cảm giác lạnh gió vèo vèo đi trong phòng rót. Chẳng lẽ thủy tinh bị đánh nát? Vạn phong kéo sáng đèn điện. Trước đi cửa sổ nhìn lại. Cửa sổ thật tốt. Quay đầu mới phát hiện cửa bị đạp ra. Tránh đại phanh, gió từ trong hành lang vù vù đi trong phòng chạy. Nhà trọ hành lang cửa vốn là có hai phiến cửa gỗ. Nhưng là năm ngoái mùa đông không biết là bị lúc đó lớp 11 vẫn là lớp 12 phá hủy dẫn hỏa. Trường học liền giận cũng không có làm tiếp cửa. Vì vậy nhà trọ cửa vừa mở ra, bên ngoài gió liền không có chút nào ngăn trở thổi vào. Vạn phong thở dài. Nhanh chóng xuống đất đóng cửa lại. Đang muốn chen vào thời điểm mới phát hiện cửa cắm đều bị đạp khoát rớt. Cắm không lên. Vạn phong muốn đem cửa chêm dọn dẹp một chút đối phó đem cửa chêm lên. Nhưng là thu thập mấy cái phát hiện cửa cắm đã phế. Sẽ dùng khối mộc chướng ngại đem cửa trên đỉnh. Lần nữa trở lại giường trên ngủ. Ước chừng qua mười mấy phút. Mới vừa phải ngủ vạn phong liền nghe từ lớp 12 bên kia vang lên đường đường đường đường thanh. Cũng không biết là tên khốn kiếp kia ở trong hành lang một bên gõ thùng nước một bên chạy tới chạy. Lui, ở trong hành lang đi hai cái qua lại. Thùng nước gõ hoàn vạn phong lấy làm cho này hồi nên yên tĩnh đi. Bây giờ cũng sắp nửa đêm những thứ này khốn kiếp không ngủ. Nhưng mà nhắm mắt lại còn không có mấy phút, cửa lại là dầm một tiếng, bởi vì cửa bị vạn phong từ bên trong chĩa vào, lúc này không có bị một chân đạp mờ, chỉ đạp ra một cái nửa thước tả hữu khe cửa. Ồ, từ bên trong chĩa vào, có người ở ngoài cửa phát ra thanh âm kinh ngạc, lại đạp một cước, vì vậy, dầm một tiếng, cửa rốt cuộc bị đạp ra. Tiếp theo một loạt tiếng bước chân chạy về phía lớp 12 nhà trọ. Vạn phong quét kéo sáng đèn điện. Lúc này không vội vã đi đóng cửa mà là ngồi ở giường trên suy tư một hồi đời người. Một phút sau hắn mặc vào quần áo lần nữa xuống đất đóng cửa lại. Lúc này hắn dứt khoát liền dùng mộc chướng ngại đỉnh cửa cũng không dùng. Vạn phong vậy không ngủ. Liền ngồi ở giường trên trong tay xách hai cây mộc chướng ngại. Ánh mắt nhìn chằm chằm cửa, Nếu như cửa lại bị đá văng, hắn trong tay mộc chướng ngại sẽ sao rơi như nhau bay ra ngoài. Đánh tới đầu đó là sống nên. Nhưng mà đợi có hơn nửa tiếng vậy không phát sinh nữa chẳng huống gì. Ngay tại Vạn Phong lấy làm cho này hồi rốt cuộc yên tĩnh kéo tắt đèn điện nằm xuống vừa muốn lần nữa lúc ngủ, bởi vì lần này không đỉnh cửa, cửa phần phật một chút liền mở ra, lạnh gió đàn ngựa phóng chạy vậy vọt vào. Vạn Phong xách mộc chướng ngại từ trải nhảy xuống, đi tới lớp 12 trước cửa, nhấc chân một chân đạp ở trên cửa, đồng dạng cũng là rầm một tiếng. Bất đồng chính là lúc này vang được không phải lớp 10 số 1 nhà trọ cửa mà là lớp 12 số 2. Nhà trọ cửa, hắn là luyện đâm chân, trên đùi lực lượng có thể so với người bình thường lớn hơn. Ở hắn lửa giận đốt ngực bạo lực đạp một cái dưới. Vậy phiến cửa gỗ bị hắn một cước liền trên cửa hợp trang cũng đạp rớt. Cửa oai tà đổ vào trong nhà, lớp 12 trong nhà trọ đèn sáng. Trong phòng có ước chừng người, lúc này trong phòng người ánh mắt kinh ngạc nhìn Vạn Phong. Bọn họ tựa hồ đối với bị người khác đạp cửa chuẩn bị chưa đủ. Vạn Phong một tay xách mộc chướng ngại đứng ở cửa, ánh mắt giá rét ở trong phòng quét một vòng. Kia tên xúc sinh nuôi khốn kiếp đạp ta nhà trọ cửa. Bỏ ra tới, lão tử bảo đảm không đánh chết ngươi. Trong phòng không người lên tiếng. Ta lặp lại lần nữa, cái nào có nuôi dưỡng không nương giáo dục đạp ta cửa. Lớp 12 người cũng không gắng gượng bò cái mũi sao. Đi ra ta xem là ai. Vạn Phong lấy là lớp 12 người sẽ kêu la như sấm xông lên đối với hắn quần đấu. Bọn họ có thể là vô cùng sở trường một đám người đánh một cái. Hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng những người này nếu là xông lại hắn liền chặn cửa đi ra một cái gọt một. Cái, chỉ cần bọn họ xông lên không ra hắn liền không có gì đáng sợ. Nhưng là không có gì cả. Vừa không người đứng ra và hắn đại chiến 300 hiệp vậy không người đi ra và hắn ba hoa. Từng tài chính là ngu ngơ ngác nhìn hắn. Chẳng lẽ bị lão tử bá vương khí kinh hãi? Không nói đúng không? Bây giờ trời quá muộn. Vậy chúng ta ngày mai gặp. Ngày mai ta xem các người có nói hay không? Vạn Phong lui đến hành lang, trở lại nhà trọ đóng cửa lại lần nữa dùng mộc chướng ngại đem cửa chặn kịp. Lúc này hắn cũng không đến giường trên ngủ, ngay tại lò bên cạnh ngồi, chỉ cần có người đạp cửa hắn liền xông ra dùng mộc chướng ngại gõ nha. Nhưng mà thẳng đến trời sáng vậy lại không có chuyện gì phát sinh. Lớp 12 đám này so hàng không phải gắng gượng xông sao. Vậy làm sao giống như con rùa đen rút đầu như nhau? Cái này cùng bọn họ trước sau như một họa phong không hợp nha. Đám người này sở trường nhất chính là thời điểm đánh giặc một đám người đánh một người. Lúc này làm sao đàng hoàng? Vẫn là lớp 12 bên trong vậy mấy cái người lợi hại không ở nơi này. Mới vừa rồi Vạn Phong nhớ lớp 12 trong nhà trọ người. Tào Quan Tranh và Vương Hồn cũng không ở nơi này. Còn dư lại cũng là theo chân người khác, ồn ào lên chiếc cây giống nhân vật. Liền là theo chân, ồn ào lên chiếc cây giống cũng không nên không một chút động tĩnh nha. Lớp 12 bên trong chân chính lợi hại là nhà ở lớn Ngũ Gia Tử ở Cát Tiếng Nhân và Hạ Viêm Cái. Này hai tên, Hạ Viêm ca ca Hạ Ngụy bây giờ còn đang Vạn Phong chỗ ở đại đội 42 làm kế toán viên. Cũng là một đầu dài đâm chủ nhân. Hơn nữa Tào Quan Tranh và Vương Hồn, mấy tên này cũng không ở nơi này. Trong nhà trọ những thứ này học sinh lớp 12 liền không người tâm phúc. Hơn 7 giờ loại Vạn Phong đem nhà trọ khóa cửa lên. Đi tới phân xưởng, Trương Toàn bén nhạy thấy Vạn Phong trên mặt có khó khăn xem vẻ. Thế nào, xem ngươi trên mặt rất khó coi dáng vẻ. Trời ạ, có thể không khó khăn xem sao? Lão tử một đêm ngủ không tới 2 tiếng giấc, sắc mặt có thể xinh đẹp mới là chuyện lạ mà. Không việc gì, tối hôm qua cửa túc xá hư, lậu gió, đông, Vạn Phong biên cái lời nói dối. Hắn không muốn để cho Trương Toàn mình thương không hết, nếu như nói liền thật tình nàng là nhất định sẽ đau lòng.